Từ trong túi đựng đồ chậm rãi quất ra thanh ta kiếm mani bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một cổ kiếm ý không kìm lại được càn quét giữa thiên địa. Lưu Bôn nhìn thấy Lâm Bạch xuất kiếm, nhất thời cười lạnh nói, ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận. Lúc này, Lưu Bôn làm ra phòng ngự, toàn thân lực lượng bạo động, tựa như mãnh hổ, thế không thể đỡ. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta cũng không phải là muốn đánh với ngươi một trận, ta là muốn giết ngươi. Xót Lâm Bạch đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Lưu Bôn trước mặt. Hết chương.